Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1822, Sư Thúc 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dịch Ưu Toàn dự định trước rút lui. Hiện tại sư phụ bị thương. Tiếp tục đánh, xuống không có ý nghĩa. Tăng thêm hao tổn, sư phụ vì hắn rời đi Tử Sa đảo. Phần này sư đồ tình nghĩa không thể cô phụ. Chỉ là hai người đều bị một cái đại thủ nắm. Muốn đột phá có chút khó khăn. Ninh Thư lại đối hai người xử một chiêu. Kỳ Thừa lập tức lại nôn một ngụm máu. Máu tươi đã tuôn ra thân thể. Sắc mặt càng phát ra xám trắng. Ninh Thư nhíu mày. Xem ra pháp tắc áp chế rất lợi hại. Hơn nữa đối phó chính là thủ đoạn rất nhiều tu chân người. Kỳ Thừa cũng là có át chủ bài người. Dịch Ưu Toàn tức giận gần chết. Những cường đạo này, bảo, Dịch Ưu Toàn quyết tâm, trực tiếp bạo điệu chính mình hậu nghệ cung. Thần khí tự bạo sinh ra lực lượng khổng lồ trực tiếp trùng kích mở thái trường. Lão cự thủ, Dịch Ưu Toàn thoát ly cự thủ khống chế, mang theo Kỳ Thừa phải bay đi. Thái trưởng lão duỗi ra cự thủ, tay khẽ chụp đem hai người một chút chụp tại địa. Mặt đất văng lên thật dày cho bụi. Dịch Ưu Toàn hai người đồng thời thổ huyết. Đem ngọc bài giao ra. Thái trưởng lão thâm trầm nói. Thứ này Tử Sa đảo không thể mất đi. Hai phe cũng là vì bí cảnh tài nguyên. Ai cũng đừng nói ai là cường đạo. Ai cũng không phải chính nghĩa. Lão già đồ vật ta không cho ngươi. Dịch Ưu Toàn lau miệng rác vết máu. Lại cho nàng một đoạn thời gian. Nàng nhất định đem cái này không muốn mặt lão già treo lên đánh, rút lui trước, về sau lại đến báo thù, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ninh Thư ngón tay một chút, lần này tập tinh lực đối phó Kỳ Thừa, đánh bại một cái tính một cái, đã vạch mặt chỉ có chảm thảo trừ căn, giống như pháp tắc lực lượng không có bao nhiêu tác dụng, là dùng mấy lần đều không thể đem Kỳ Thừa chơi chết. Nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị thương. Tu chân giả có thể khống chế chính mình thân thể huyết mạch xương cốt cùng kinh. Lạc, không giống hắn nàng tại cái nào đó thế giới sử dụng pháp tắc lực lượng như. Vậy kinh diễm, tu chân giả thân thể quá cường hãn. Kỳ Thừa nội tạng bị bạo động máu xung kích đến bị trọng thương. Hôn mê bất, tỉnh, Dịch Ưu Toàn không có cách nào. Khẽ cắn môi, chỉ có thể đem Kỳ Thừa bỏ vào. Tiên phủ đi, nàng một người chạy càng thêm thuận tiện. Hơn nữa sư phụ bị thương nặng như vậy, chịu không được tàn phá. Sư phụ vì nàng phản bội sư môn, tính làm sư phụ biết tiên phủ tồn tại cũng không có quan hệ gì. Lại nói tiên phủ nhận nàng là chủ. Mọi người thấy một người đột ngột biến mất. Hơn nữa Kỳ Thừa bị thương. Căn bản, không thể thuấn di. Trưởng môn cho thái trưởng lão truyền âm. Dáng nhà đầu nói người này có cái tiên phủ, mà lại là kế thừa cổ thần đạo tông môn. Thái trưởng lão nhíu mày, như vậy lớn cơ duyên, nghe đều có chút kinh khủng. Xem như thập thế đại thiện nhân, công đức gia thân, cũng không trở thành có như vậy lớn cơ duyên đi. Dáng nhà đầu đoạn thời gian trước tìm được một vài thứ, nhưng là bị nàng lấy đi. Tất nhiên cũng là dáng nha đầu lời nói của một bên. Hiện tại xem ra đoán. Chừng là thật. Trưởng môn hướng thái trưởng lão nói. Thái trưởng lão vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Tính hôm nay chúng ta không thể chiếm cơ duyên của nàng. Cũng muốn đem hắn diệt. Không thì về sau là chúng ta. Toàn bộ Tử Sa đảo hủy diệt ngay. Cường đại như vậy cơ duyên là một cái heo cũng có thể bồi dưỡng. Thành thần. Thú. Thái trưởng lão nghiêm túc, cự thủ hướng Dịch Ưu Toàn hung hăng vỗ tới, mang theo thiên địa chi uy, hạo đẳng vô biên lực lượng, bị khóa định Dịch Ưu Toàn, tê cả da đầu, cả người đều giống như là biển cả diêm, một cái chơi có thể diệt đi nàng, bảo, Dịch Ưu Toàn không có cách nào lại lấy ra một cái thần khí tự bạo. Thần, khí tự bạo phát ra tới lực lượng khổng lồ chống cự thái trưởng lão cự thủ. Ầm ầm một tiếng, hai cái lực lượng tiếp xúc, toàn bộ Tử Sa đảo đều tại run rẩy, chung quanh sóng biển mãnh liệt, Hết thảy đệ tử đều kinh nghi bất định, thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đỉnh đầu uy áp để bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ. Ca ca, ta sợ, chuyện gì xảy ra, sư phụ đâu? Diệp Mỹ Ngọc chôn ở Diệp Hòa Ngọc trước ngực, nắm thật chặt vạt áo của hắn. Diệp Hòa Ngọc một bên vỗ Diệp Mỹ Ngọc lưng, một bên trấn an, một bên nhìn về phía nơi nào đó, hiện tại cũng không biết thế nào. Lấy thực lực của hắn đi qua, chỉ sợ một chút chiến đấu dư ba đều có thể giết hắn. Ngồi xổm ở Diệp Hòa Ngọc bên chân nhất, nắm đấm lớn nhỏ chim chóc mọc ra thưa thớt mấy cọng tóc, hiện tại chính run lẩy bẩy, vùi đầu vào cánh trong. Toàn bộ Tử Sa đảo thỉnh thoảng run rẩy một chút. Diệp Hòa Ngọc hy vọng sư phụ không có việc gì, nếu như sư phụ xảy ra chuyện, hắn cùng muội muội tại Tử Sa đảo tư cố vô thân. Vô luận là từ đâu phương diện đến xem, Diệp Hòa Ngọc đều hy vọng sư phụ mình không có việc gì, tốt nhất da giấy đều không cần trà phá một khối. Diệp Hòa Ngọc vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội lưng, từng cái sơn phong đệ tử đều bị yêu cầu cấm ra ngoài. Hảo hảo ở lại không nên chạy loạn, loại này chiến đấu đối một chút thực lực đệ tử bình thường tới nói là chịu chết. Bào, bào, bào. Dịch Ưu Toàn lấy ra mấy cái thần khí. Những này thần khí vây quanh thái trưởng lão, Dịch Ưu Toàn quyết tâm trực tiếp bọc những này thần khí. Dịch Ưu Toàn trong lòng đều đang chảy máu. Hiện tại nơi này sức chiến đấu mạnh nhất là thái trưởng lão. Nếu như thái trưởng lão một cái quấn lấy nàng, không cho nàng chạy mất, vậy chỉ có thể làm thái trưởng lão bị thương hoặc là giết. Thái trưởng lão chỉ có hy sinh hết một chút thần khí. Dịch Ưu Toàn trong lòng hận đến đổ máu. Những này thần khí tùy tiện một cái lấy ra đi đều là để cho người ta tranh đoạt đối tượng, hiện tại cũng muốn tự bộc rơi, trở thành một đống sắt vụn. Tiên phủ trong thần khí là rất nhiều, nhưng là như vậy dùng a, Dịch Ưu Toàn đau lòng, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng mới có thể đồ tương lai. Thái trưởng lão bị những này thần khí bao quanh vây quanh. Hơn nữa những này thần khí tự bộc ra tới lực lượng không dọa người. Dù là thái trưởng lão đã tại tận lực chống cự, nhưng là vẫn bị thương. Thần khí tự bộc dư ba đem Ninh Thư một đám các trưởng lão đều chấn thương. Huống chi là tự bạo tâm thái trưởng lão. Thái trưởng lão vẻ mặt có chút uể oải, khóe miệng có máu tươi, rất là chật vật. Ninh Thư nhìn thấy thái trưởng lão vác tại sau lưng tay có chút run rẩy, biết thái trưởng lão tình huống hiện tại thật không tốt. Hiện tại cái dạng này đoán chừng đều là gượng chống. Tự bộc nhiều như vậy thần khí, Dịch Ưu Toàn cũng thực bỏ được nha. Thần khí phần lớn là tùy hứng, Dịch Ưu Toàn cũng không dây dưa quay người, dẫm đang phi kiếm chuẩn bị bay mất. Trưởng môn đem hộ tông đại trận mở ra, toàn bộ hộ tông đại trận đem Tử Sa đảo vây lại, trực tiếp ngăn cản Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn vốn dĩ đều phải bay ra Tử Sa đảo, thế nhưng là bị hộ tông đại trận cản lại, Dịch Ưu Toàn đều phải tức nổ tung, chính là không dứt, có phải hay không nếu không chết không ngớt nha. Đám người hướng Dịch Ưu Toàn đuổi theo. Dịch Ưu Toàn đứng tại bên bãi biển, nhìn đám người, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng cừu hận, dồn ép không tha. Mà Tử Sa đảo bên này người là kiên định muốn tiêu diệt Dịch Ưu Toàn. Hiện tại, Dịch Ưu Toàn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại cũng đem toàn bộ Tử Sa đảo làm cho long trời lở đất. Chờ sau này nàng trưởng thành, Tử Sa đảo tương lai có thể khẳng định. Hết chương.